Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 22. Đương nhiên là tiền. Ngô, thình lình, bị hắn cường hôn. Quân Nhiên không có biện pháp phản kháng. Trên tay đánh điếu châm. Căn bản là động không được. Chỉ có thể bị hắn ăn một trận đậu hủ. Về sau, muốn tiền. Hỏi ta muốn, Quân Nhiên, kia cũng không phải của ta, ta muốn bản thân kiếm, câm miệng, ngoan ngoãn làm của ta nữ nhân, không tốt sao, Quân Nhiên phải muốn tự bướng bỉnh, ta mới không cần làm của ngươi nữ nhân, vậy ngươi muốn thế? Nào, Hạ Hầu Khanh bình tĩnh thời điểm là đáng sợ nhất, bởi vì bình tĩnh mới có bão táp bùng nổ khả năng. Quân Nhiên nâng lên Kamani, ta cho phép ngươi làm ta nam nhân, Hạ Hầu Khanh ách nhiên thất. Tiếu kia không giống với, không giống với, ta muốn cho ngươi che gió che mưa, bảo hộ ngươi, thủ hộ ngươi, không muốn làm của ngươi con rối. Hạ Hầu Khanh một trận hoảng hốt. Nhớ tới Quân Nhiên lúc trước nói qua lời nói, Triệu Khanh cùng, ta có không có tư cách thành thần, không phải là ngươi định đoạt, mà là ta định đoạt. Cho nên, ta thích một người, cũng là ta định đoạt, ngươi không có tư cách đến đàm luận ta, vào lúc ấy. Triệu Khanh cùng thế nào hồi? Hắn nhớ được, nàng nói, ta thủ hộ ngươi, là đủ rồi, Quân Nhiên tử bướng bỉnh không? Của ta nam nhân, có ta thủ hộ, hiện thời cảnh tượng tái hiện, chẳng sợ Quân Nhiên toàn bộ quên sạch sẽ, khí thế còn tại, nàng vẫn là nàng, chẳng qua là từng mất trí nhớ mà thôi. Biết được việc này sau, Hạ Hầu Khanh mừng rỡ như điên, cũng không đi so đo Quân Nhiên dĩ hạ phạm thượng. Hảo, Quân Nhiên ngẩn người, ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Khanh, ngươi tới bảo hộ ta. Quân Nhiên một tiếng hừ lạnh, ân. Thế này mới giống nói, các ngươi nam nhân nên hảo hảo nghe lời, đừng không có việc gì chỉnh ra điểm yêu thiêu thân đến phiền toái chúng ta nữ nhân, ân. Ngươi nói đúng, lão bà nói cái gì đều đối. Quân Nhiên cầm lấy trên bàn bát còn có canh cá sao? Ta mau chết đói, ta không cần nước ăn quả, Hạ Hầu Khanh. Bản thân điểm ngoại bán, Quân Nhiên trừng lớn mắt, ngươi hiện tại muốn tạo phản có phải không? Phải, Hạ Hầu Khanh cảm thấy bản thân thật vô tội, ngươi vừa rồi nói ngươi phải bảo vệ ta. Ta hiện tại không có khí lực, chính ngươi điểm ngoại lấy lòng, hào, quả thực là chuyển tảng đá, tạp bản thân chân. Quân Nhiên thở phì phì cấp bản thân đính ngoại bán, cũng nhường Hạ Hầu Khanh bỏ tiền. Hạ Hầu Khanh cự tuyệt, ngươi nói xong rồi phải nuôi của ta. Bản thân trả tiền, được rồi. Quân Nhiên nhận tội, lần sau không bao giờ nữa nói mạnh miệng, quả thực hại chết nhân. Ở trong túi không có bất kỳ tiền cơ sở thượng. Nàng nói, ngươi trước cho ta mượn điểm tiền, ta chờ sẽ trả lại cho ngươi, tốt lắm. Cả vốn lẫn lời trả lại hết, Quân Nhiên gật đầu, đi à. Đợi lát nữa liền trả lại cho ngươi, về nhà sau. Quân Nhiên cười tủm tỉm mang tới tiền, ở hắn trước mắt quơ quơ, đi lại lấy, Hạ Hầu Khanh sửa sang lại cổ áo. Có chút nghiêm túc, bản thân đưa đi lại, có còn muốn hay không làm của ta nam nhân. Quân Nhiên tiếp tục mê hoặc, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Nga, đã không cần. Ta đây trở về ngủ, còn có, ta ngày mai đổi khóa, không có việc gì, dù sao chỉ cần định vị nàng, muốn tìm nàng còn không phải chuyện dễ dàng. Quân Nhiên chỉ một bên sofa, ngươi ngủ nơi đó. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng ta sẽ cho ngươi trả giá thảm thống đại giới. Không tin lời nói, ngươi có thể thử xem monster, ngoái đầu nhìn lại cười, cho dù là lại phổ thông tư sắc. Cũng khó giấu tao nhã. Hạ Hầu Khanh mím môi không nói. Nghỉ ngơi hai ngày, cũng là thời điểm hảo hảo kiếm tiền. Quân Nhiên khó được ngủ tốt thấy. Ngày thứ hai, đi trường học. Lúc đó, Quân Nhiên còn không biết bản thân thành vườn trường phong vân bảng bên trên nhân vật. Nàng còn tại trong vườn trường mặt lắc lư thời điểm, đã bị nhân nhận xuất ra. Hết chương.